Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 34, chị ta thảo nào cũng bán đứng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa Đường Ninh nhìn hai người, sau đó chỉ bình tĩnh bước đi tiếp, nhàn nhạt ném lại một câu. Tôi ngồi khoang hạng nhất, chị Long đi theo sau lưng Đường Ninh phì một tiếng bật cười, lắc lắc vé máy bay trong tay nói. Ngại quá, chúng tôi cũng thế, hai người cứ vui vẻ ở khoang thương gia nhé. Khi Lâm Vi đăng ký mới phát hiện mình đã được nâng khoang, nhưng, nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Mạc Vũ Nhu vào lúc này, cô vẫn cảm thấy thật thoải mái, lần đầu tiên cô làm người đại diện cho một nghệ sĩ, đãi ngộ còn tốt hơn cả tổng giám đốc. Mạc Vũ Nhu nhìn xem ba người họ đi vào khoang hạng nhất nghi hoặc nhìn Hàn Vũ Phàm. Thế này là sao, chẳng phải đã nói lần này khoang hạng nhất đã sớm không còn chỗ sao? Vé của Đường Ninh, không phải công ty chọn sao? Anh cũng không biết, Hàn Vũ Phàm bực bội nói. Tức chết em rồi, Mạc Vũ Nhu còn muốn Đường Ninh nhìn cho thật kỹ cô ta và Hàn Vũ Phàm ân ái, không ngờ cô ta lại đi ngồi khoang khác. Đường Ninh cho rằng, khoang hạng nhất sẽ có nhiều người, nhưng sau khi ba người các cô đi vào mới phát hiện, trừ các cô ra, không có hành khách nào khác. Đường Ninh, đôi cặn nam tiện nữ kia, sẽ không được vào khoang này chứ? Mặc dù khoang hạng nhất được ngăn cách thành không gian độc lập nhưng bọn họ có thể nhìn thấy, bên trong quả thực không có ai, cho nên chị Long hơi bất an. Chấm, xin tiểu thư yên tâm, vì không quấy rầy Đường tiểu thư nghỉ ngơi, Mạc tiên sinh đã bao cả khoang máy bay hạng nhất, không có khách hàng nào vào nữa. Tiếp viên hàng không chi kỳ giải thích với chị Long. Nghe tiếp viên hàng không nói xong, chị Long lập tức ôm đầu, suýt nổ tung. Đường Ninh, mạng của em quá tốt rồi đấy. Từ đầu tới cuối vẻ mặt của Lâm Vi vô cùng nghi hoặc đang muốn định hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trong nhà vệ sinh độc lập trên máy bay, chợt có một người đàn ông tôn quý mặc tây trang màu nâu đi ra, chỉ thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, nhưng ngũ quan tuấn giật phi phàm, mà bên tai phải có nốt ruồi đặc trưng, tỏa sáng như kim cương đen. Trời ạ, đây là tổng giám đốc của giải trí Hải Thụy, thần thoại ngành giải trí. Lâm Vi nhìn đến ngây người, cô không sao ngờ tới sẽ nhìn thấy Mạc Đình ở nơi này. Nhưng mà điều khiến cô càng bất ngờ hơn chính là, Đường Ninh thấy Mạc Đình, hoàn toàn không lạnh nhạt như người xa lạ, ngược lại đôi mắt mang theo vui mừng. Mạc tiên sinh, anh có thể giải thích với em một chút hay không, buổi sáng anh không nói tiếng nào liền đi, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Mạc phu nhân, hình như em rất không nguyện ý nhìn thấy anh. Mạc Đình thuận tay nhận lấy túi sách của cô, biểu hiện sự quan tâm lịch thiệp. Không phải không nguyện ý, là bị dọa đến phát sợ. Hình như Mạc Tổng rất giỏi việc xuất hiện trước mặt em. Đường Ninh thân mật khoác cánh tay Mạc Đình, hai vợ chồng đi vào một căn phòng nhỏ, sau đó đóng cửa phòng. Bọn họ, Lâm Vi cảm thấy, bây giờ đầu óc của cô thực sự không có cách nào tiếp nhận tín hiệu, hoàn toàn trống rỗng. Đường Ninh chưa chính thức giới thiệu với cô à, chị Long tỉ nhíu mày. Tổng giám đốc giải trí Hải Thụy, lão đại giới giải trí chính là chồng mới cưới của Đường Ninh, lúc trước khi tôi biết còn kinh ngạc hơn cô. Bọn họ, kết hôn bao giờ? Sắc mặt Lâm Vi phức tạp truy hỏi. Ngày Đường Ninh hẹn Hàn Vũ Phàm đi đăng ký, Hàn Vũ Phàm lại yêu đương vụng trộm với Mạc Vũ Nhu, Đường Ninh bị đả kích rất nặng cho nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền gả mình đi, sự thật chứng minh cô ấy gả đúng người, nhưng, bọn họ không công bố, nên không ai biết chuyện này. Chị Long nói đến mức này, liền quyết định nói thêm vài câu với Lâm Vi. Đường Ninh đã không cố kỵ cho cô biết chuyện này, không khác nào tán thành năng lực của cô thấy đấy, mặc dù Đường Ninh gả cho Mạc Đình, nhưng cô ấy chưa từng có ý định dựa vào Mạc Đình, mà luôn dựa vào năng lực của mình, Lâm Vi, Đường Ninh là một viên ngọc thô, sớm muộn gì cô ấy cũng đứng trên đỉnh cao của giới người mẫu, cho nên. Cô phải hiểu rõ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lâm Vi thở dài, đối với Đường Ninh cô hoàn toàn nhận thua. Bởi vì Đường Ninh cho cô một viên kẹo ngọt để cô biết bí mật của cô ấy, nhưng cùng lúc lại cho cô một cái bạt tai, dù Đường Ninh không dựa vào Mạc Đình, nhưng dầu gì Mạc Đình cũng là chồng cô ấy, không người chồng nào sẽ mở mắt nhìn vợ mình bị bắt nạt cho nên cô không có khả năng phản bội Đường Ninh. Quan trọng nhất chính là, Lâm Vi bỗng nhiên có cảm giác. Chị Long hiểu rất rõ lòng người. Lúc này, khẳng định trong lòng cô cảm thấy, cặn nam tiện nữ bên ngoài là kẻ ngu, đúng không? Chị Long nhướng mí mắt. Cho nên, cô biết mỗi lần Mạc Vũ Nhu có thái độ với Đường Ninh, cô đừng tranh với tôi, cô không phải đối thủ của tôi vân vân, tôi có từng nghĩ đến việc bảo cô ta đừng có ngu như thế không? Lâm Vi khẽ gật đầu, bây giờ cảm giác này của cô, rất mãnh liệt. Đường Ninh ngoại trừ mấy năm mắt mù EQ và IQ đều rất cao, thật không ngờ, trong cô ấy còn có một đế vương, loại cặn bã như Hàn Vũ Phàm và Mạc Vũ Nhu, làm sao có thể so với người ta? Chấm, rốt cuộc Đường Ninh còn có bao nhiêu bất ngờ chưa cho cô xem đây? Vừa gả liền được gả ngay cho Mạc Đình, đổi lại là cô, dù lúc trước có gặp phải 10 tên cặn bã, cô cũng sẵn lòng a, bởi vì có Mạc Đình ở đây, cho nên, Lâm Vi và chị Long cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, thậm chí Lâm Vi là cần tìm nơi để bình tĩnh lại, chậm rãi tiêu hóa tất cả những gì cô vừa chứng kiến. Trong không gian độc lập, Đường Ninh ghé vào người Mạc Đình, bởi vì cô thật sự không nghĩ tới, Mạc Đình sẽ đóng gói bản thân, đưa đến trước mặt cô. Bất ngờ không? Mạc Đình dịu dàng vuốt ve tấm lưng của Đường Ninh, hỏi. Trong mắt Đường Ninh mang theo sương mù, trong lòng vô cùng ấm áp, bởi vì cô rất rõ, rốt cuộc Mạc Đình bận rộn cỡ nào. Đình, anh không cần như thế, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng ta mới kết hôn, vốn không nên tách ra. Huống chị anh rất thích cho em bất ngờ, đương nhiên, càng thích. Chữ vừa rồi em gọi anh, em hãy gọi lại đi. Mạc Đình giữ cằm của cô yêu cầu. Đình, Đường Ninh lặp lại một tiếng, mà lúc này, nụ hôn của Mạc Đình cũng rơi xuống cùng lúc. Anh còn thích hôn em. Trên máy bay rất dễ thiếu không khí, cho nên, Mạc Đình nhanh chóng buông Đường Ninh ra, ôm chặt cô vào trong ngực. Ngủ đi, đến nước Mỹ rồi, anh sẽ gọi em dậy. Vậy còn anh, đến nước Mỹ là để ở bên cạnh em sao? Đường Ninh ngửa đầu hỏi Mạc Đình, nghĩ hay lắm, dưới trướng Hải Thụy có rất nhiều công ty con ở nước Mỹ, dù anh chỉ đi khảo sát ở bên đây cũng phải mất một tuần lễ. Thật ra quan trọng nhất vẫn là phải mua bảo hiểm hai chân cho Đường Ninh. Anh có bất động sản ở nước Mỹ, cho nên em có thể kiếm cơ tới ở cùng anh tốt nhất. Bên Thiên Nghệ chỉ sợ khá phiền toái, chị gái của Hàn Vũ Phàm. Hàn Nhược Tuyết khá độc ác, Đường Ninh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù trước kia quan hệ của em với chị ta không tệ, nhưng dù sao chị ta cũng là chị gái của Hàn Vũ Phàm, chỉ cần Hàn Vũ Phàm yêu cầu chị ta chắc chắn sẽ bán đứng em, làm nền cho Mạc Vũ Nhu. Nhưng anh lại không hề thấy em sợ hãi chút nào. Mạc Đình rất có tự tin với cô vợ nhỏ của mình, cách trương.